Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1014, 9 Đại Tổ Vũ, Vệ Đế Cổ hài lòng gật đầu, tiếp xuống ta sẽ bố trí trận pháp, câu thông cấm thổ, đến lúc đó các ngươi cùng một chỗ, giúp ta một tay, vâng, Cẩn Tuân Đại Nhân mệnh lệnh Thiên Kiếm Vương cung kính cúi đầu xuống. Đối với trong truyền thuyết thập đại không thể tưởng tượng nổi một trong. Hắn đồng dạng phi thường tò mò, muốn biết kia là một cái như thế nào địa phương. Trong thức hải, Ninh Giang giống như là một người đứng xem, thờ ơ lạnh nhạt, lần này tiến vào hoang cổ cấm khu. Hắn có hai cái mục đích, một cái là vì phệ đế cổ, cái thứ hai chính là vì tìm hắn muội muội. Lúc ấy ở quy nguyên điểm thời điểm, Ninh Giang sở dĩ có thể nắm giữ cửu cửu quy nguyên đại trận. Nguyên nhân cũng vô cùng đơn giản. Bởi vì trận pháp kia, đúng là hắn muội muội lưu lại. Trận pháp kia, vốn là muội muội của nàng vì bảo hộ hắn, mới bố trí, mà tại cái kia trong trận pháp, Ninh Giang cũng đã nhận được muội muội của hắn lưu lại một chút tin tức. Muội muội của hắn, tên là Mộng Chỉ Diên, muội muội của hắn đi hoang cổ cấm khu. Có hai nguyên nhân, một cái là chỉ muốn thoát khỏi truy binh. Một cái khác, thì là nàng muốn đi vào cấm thổ chi bên trong. Mộng Chỉ Diên muốn có được cấm thổ thiên bảo. Thập đại không thể tưởng tượng nổi. Riêng phần mình ẩn chứa một lớn thiên bảo. Mà cái này thập đại thiên bảo. Không giống nhau, có là tuyệt thế pháp bảo. Có là bất tử thiên thuật. Có thì là nghịch thiên tạo hóa. Tại ma giới táng thần lĩnh thời điểm. Ninh Giang mượn tới cái kia bảo hạp. Chính là thiên bảo một trong. Mộng Chỉ Diên mưu đồ thiên bảo, nguyên nhân cũng vô cùng đơn giản, nàng muốn vì Mộng gia báo thù. Hiện tại hoang cổ cấm khu bên trong, Ninh Giang cũng không có phát hiện Mộng Chỉ Diên tung tích. Như vậy chỉ có một lời giải thích, chính là nàng hoàn toàn chính xác tiến vào cấm trong đất. Phệ đế cổ, ta muốn nghe ngóng một người, Ninh Giang đi thẳng vào vấn đề. Quá khứ có hay không một nữ tử tiến vào hoang cổ cấm khu? Nàng có thể là bị người đuổi giết, ngươi cảm thấy ta sẽ nói cho ngươi biết. Phệ đế cổ hỏi ngược lại, đã ngươi cảm thấy ta đã là cái người chết, có gì không thể nói. Ninh Giang thản nhiên nói, người chết, chưa cần thiết phải biết quá nhiều, phệ đế cổ hừ lạnh một tiếng. Như vậy đi, ta cũng dùng một tin tức cùng ngươi trao đổi như thế nào. Có quan hệ tiên triều bất diệt bi. Dạng này giao dịch ngươi thấy thế nào? Ninh Giang hời hợt nói. Cổ thiên đình bất diệt bi. Tiểu tử, ngươi biết sự tình cũng không ít. Thế mà ngay cả loại này bí ẩn đều biết. Phệ đế cổ kinh ngạc. Tiên triều chiếm cứ cổ thiên đình. Đem thập đại không thể tưởng tượng nổi làm căn cứ địa. Ở bên trong nơi dừng chân cực kỳ cổ lão kinh khủng tồn tại. Cho dù là hắn, đều đối tiên triều khá kiêng kỵ. Ta chẳng những biết bất diệt bi, ta còn biết quan hệ này đến đại thiên thế giới không thể nói. Như thế nào, ngươi không có hứng thú sao? Ninh Giang tiếp tục nói, phệ đế cầu nghĩ nghĩ, cười lại, ta đích xác rất hiếu kỳ đại thiên thế giới không thể nói. Bất quá ta biết tiên triều nắm giữ bất diệt bi, cho dù từ ngươi nơi này biết bất diệt bi tin tức, ta cũng không có cách nào đi đoạt tiên triều bất diệt bi. Cho nên dạng này giao dịch, ta không có hứng thú tiên triều cường đại, chỉ dựa vào một mình hắn không có khả năng chống lại. Trừ phi kéo lên toàn bộ cấm thổ, mới có hy vọng có thể cùng tiên triều phân cao thấp. Nếu như ngươi đối bất diệt bi không có hứng thú, như vậy đối cấm thổ đâu? Cấm thổ kia tông thiên bảo, ngươi không muốn sao? Ninh Giang hỏi, chẳng lẽ ngươi muốn nói? Ngươi biết cấm thổ thiên bảo giấu ở nơi nào sao? Phệ đế cổ khinh thường nói. Không thể tưởng tượng nổi mặc dù ẩn chứa thiên bảo. Nhưng là muốn tìm được thiên bảo. Không phải dễ dàng như vậy sự tình. Cho dù là tiên triều. Chiếm cứ cổ thiên đình. Cũng không có tìm được cổ thiên đình thiên bảo. Cấm thổ cũng là như thế. Thiên bảo truyền thuyết từ xưa đến nay. Thế nhưng là từ xưa tới nay chưa từng có ai đạt được. 10 vạn năm trước, đế tôn bước vào cấm thổ, chém giết cấm thổ tổ vu một trong, Ninh Giang nhàn nhạt phun ra một câu. Cái gì, ngươi vậy mà biết chuyện bí ẩn như vậy. Phệ đế cổ giật nảy cả mình. Đế tôn, một cái nhận cấm thổ căm thù danh hiệu. 10 vạn năm trước, đế tôn bước vào cấm thổ, đem cấm thổ náo long trời lở đất, thậm chí còn chém giết một tôn tổ vu. Cần biết, đây chính là cấm thổ. Từ xưa đến nay, có bao nhiêu người dám bước vào cấm thổ, thậm chí tại cấm trong đất đại khai sát giới. Cấm thổ tổ vu, đây chính là trong đó chí cao tồn tại. 9 đại tổ vu, liên hợp lại, thậm chí có thể để cho đại đế đều nhượng bộ lui binh. Thế nhưng là đế tôn lại tại cấm thổ địa bàn, giết 9 đại tổ vu một trong. Chuyện này, khiến cấm thổ các đại tổ vu toàn bộ tức giận, toàn bộ cấm thổ, đem đế tôn coi là tử địch. Nhưng là 10 vạn năm trước trận chiến kia, vô cùng bí ẩn, biết người không nhiều, đại thiên thế giới hẳn không có ghi chép lưu lại mới đúng. Ninh Giang là như thế nào biết được, người đến tột cùng là thần thánh phương nào? Phệ đế cổ cảnh giác mà hỏi, hắn cảm thấy Ninh Giang thâm bất khả trắc, trên thân tràn đầy đủ loại nỗi băn khoăn. Ta là may mắn, đạt được đế tôn vẫn lạc về sau, lưu lại một chút truyền thừa, cho nên biết không ít sự tình, đạt được đế tôn truyền thừa. Trò cười, ta nhưng không có gặp ngươi thi triển đế tôn pháp thuật, ngươi là muốn nói vạn tinh phi tiên. Thuật sao? Ninh Giang cười cười. Vạn tinh phi tiên thuật không thích hợp ta, đế tôn trước khi vẫn lạc, tại biến mất 1 vạn năm bên trên, đạt được cái khác pháp người thậm chí ngay cả biến mất 1 vạn năm đều biết. Phệ đế cổ giật mình, ta còn biết, chỉ có từ thập đại không thể tưởng tượng nổi bên trong. Ít nhất phải đạt được 5 cái chìa khóa, mới có thể tại thiên lộ mở ra, biến mất 1 vạn năm. Đi truy tầm kia một đoạn bị xóa đi lịch sử, Ninh Giang chậm rãi mà nói. Cho nên 10 vạn năm trước, đế tôn mới có thể tiến đánh các nơi không thể tưởng tượng nổi. Chính là vì đạt được 5 cái chìa khóa, đế tôn tìm kiếm 5 cái chìa khóa, là tự tìm đường chết, lấy thực lực của hắn. Nếu là có thể lại ẩn núp một đoạn thời gian, trở thành đế về sau, lại đạp lên con đường kia. Thành công của hắn xuất sẽ cực kỳ gia tăng, phệ đế cổ lạnh giọng nói. Ngươi không hiểu, thời gian không đợi người bất đắc dĩ. Đế tôn đợi không được thiên mệnh trở về. Hắn không thể không sớm đi, Ninh Giang nhẹ nhàng thở dài. Ồ, ta ngược lại là hiếu kỳ. Hắn là có cái gì nỗi khổ? Nếu là đế tôn không chết, nói không chừng về sau 9 vạn năm, không phải lăng tiên nữ đế thời đại. Mà là đế tôn thời đại, phệ đế cổ tò mò hỏi. Vấn đề này, liền không thể trả lời. Ta chỉ hỏi ngươi, lấy cấm thổ thiên bảo manh mối. Đổi hay không? Ninh Giang hỏi, phệ đế cổ trầm mặc một chút. Nói, ngươi ta cùng một chỗ lập xuống thiên địa đại thệ. Ai dám nói dối, tất triệu thiên chu mà chết có thể, sau đó. Ninh Giang cùng phệ đế cổ riêng phần mình thề. Sẽ không lừa gạt đối phương. Theo bọn hắn phát xong thề, giữa thiên địa xuất hiện một chương hư vô thần giấy. Tờ giấy này bên trên có thân ảnh của 2 người. Thoáng qua lại biến mất trong hư không. Thiên địa đại thệ, loại này lời thề quan hệ đến thiên mệnh chi lực. Nếu là vi phạm lời thề, chính là đang lừa gạt thiên địa. Thiên mệnh chi lực sẽ hình thành thiên chu. Giết chết người vi phạm mật ni cho nên có quan hệ thiên địa đại thệ sự tình. Tuyệt đối không thể trò đùa, ta trả lời trước đi, quá khứ đích thật là có một nữ tử, bị người đuổi giết, tiến vào hoang cổ cấm khu bên trong. Hết chương.